liền thấy người tiểu mục sư mỹ nữ Tiêu Hà trên màn hình nhảy ra một chuỗi trái tim màu hồng phấn. Nhìn kỹ hơn, liền thấy dòng tin tức hệ thống Miu hôn bạn một cái. Kéo thị trường qua bên cạnh, mới nhìn thấy thích khách hắc y đính trên đầu hai chữ Miu đối diện Tiêu Hà làm động tác hôn môi. Quý đạm gần chết, họ không tổ đội nhau, tơ a làm sao mà tìm được vị trí của cậu chứ? Lại còn làm động tác dễ khiến người khác hiểu lầm này với cậu nữa. Càng hơn, Miu rõ ràng là một ác nữ. Một người qua đường chạy qua bên cạnh, còn phát ra một câu trên kênh phụ cận, Io, bách hợp kia quý đạm tiện thể phát động tác emo đá Miu một cái. Người qua đường, còn liếc mắt đưa tình kìa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33 liếc mắt cái đầu anh, đưa tình cái đầu anh. Trứng gà bị dâu tây đeo bám không buông, rất muốn quẳng mấy lời này cho người qua đường kia. Thế nhưng thấy tên đầu sỏ gây họa đứng ngay bên cạnh, lại không nhịn được đạp nữ thích khách hắc y một cái. Miu, thực ra là bạo lực gia đình. Người qua đường, mắng là yêu đánh là thương, chứng tỏ cô ấy rất yêu bạn đó. Nghe lời này xong mình bỗng thấy thật cảm động nha. Quý đạm điều khiển Tiêu Hà chạy ra khu đấu giá, định xem có món gì được không. Cậu quyết định coi như không quen tiểu hào nhân yêu động kinh này nữa. Thế nhưng tất nhiên cậu đã quên mất, phần lớn trò chơi đều có một chức năng vô cùng thích hợp với người lười biếng đi theo. Chức năng này có thể khiến người ta dính vào phía sau mục tiêu chắc như miếng cao da chó, trừ phi người kia sử dụng đạo cụ thuấn di, hoặc tốc độ phải vượt xa đối phương. Miu là thích khách, lại mãn cấp, người trái đất đều biết thích khách độ mẫn tiệp rất cao. Cho nên miếng cao da chó này dính tịt vào phía sau Tiêu Hà, đồng thời còn không ngừng gửi tin mật cho quý đạm. Miu, ái đồ lại giận rồi. Tiêu Hà, đâu có. Miu, đừng giận mà, cùng lắm anh để em đánh vài cái nữa. Tiêu Hà, không muốn. Miu, muốn chân nhân PK cũng được nha, tới đi Tiêu Hà. Quý đạm chịu thua. Kết quả vẫn không biết mỗi buổi tối tơ a rốt cục bận rộn việc gì nữa. Quý đạm vẫn rất rối, lý trí bảo cậu và tơ a chẳng qua chỉ là duyên bèo nước trong game, tơ a không phải là gì của cậu, cũng chẳng cần thiết phải báo lịch trình trong ngày với cậu. Nhưng tình cảm lại khiến cậu nghĩ tơ a có chuyện giấu cậu, không muốn nói cho cậu. Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu. Lúc login ban ngày, tơ a vẫn sẽ tới sớm chờ cậu như trước kia, rồi kéo cậu đi làm nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp. Ác Tiêu Hà nhảy lên cấp 80 nhanh vô cùng, đẳng cấp gần bằng nhau. Khi luyện cũng không còn theo hình thức đơn giản đóng cửa thả tơ a nữa, mà dần dần biến thành cậu và tơ a phối hợp đánh quái. Quý đạm vốn đã thành thạo thao tác của mục sư, tơ a lại rất mạnh, hai người phối hợp với nhau quả thực không chê vào đâu được. Nhưng mỗi khi tơ a đang điên cuồng công kích quái ở phía trước, quý đạm đứng bên thêm máu cho hắn, cậu đều không khỏi nghĩ tơ a rốt cục là gì của cậu nhỉ. Quý đạm tuy rằng hơi tự mâu thuẫn với bản thân, thỉnh thoảng kiêu ngạo một chút, nhưng cậu không ngốc cũng không đần độn. Cậu phát hiện bản thân càng ngày càng quan tâm tới tơ a, thậm chí còn vượt xa sự quan tâm với bột mì trước đây. Lúc đi học thì nghĩ tơ a liệu có phải đã lên mạng chờ cậu rồi không, lúc vào game thấy tơ a sẽ vô cùng vui vẻ, có cái gì tốt đều muốn chia sẻ với tơ a. Lúc thấy tơ a lo gu tờ thì nghĩ hắn đi làm gì. Thậm chí ngay cả lúc đang khai hoang phó bản với bột mì, đều thất thần nghĩ tơ a đang làm gì. Có thật là không on không hay là vẫn đang online. Quý đạm đã từng rất quan tâm tới bột mì. Bột mì muốn kiếm trang bị cậu liền đi theo giúp đánh. Bột mì muốn có tòa kỷ phong cách cậu liền đánh phó bản hết lần này đến lần khác. Bột mì theo đuổi ám hương phù động cậu sẽ ghen tị sẽ phiền muộn. Nhưng mỗi tối khai hoang phó bản, rõ ràng bột mì ở bên cạnh, còn thường xuyên bảo cậu giúp đỡ ám hương phù động một chút. Nhưng cậu vẫn chẳng có chút cảm giác gì, trong đầu toàn nghĩ tới tơ a thôi. Quý đạm bỗng chợt nghĩ, cái này liệu có phải nghĩa là cậu đã thích tơ a rồi không? Vậy tơ a thì sao đây? Quý đạm trong mắt hắn, có lẽ chỉ là mỹ nữ mục sư Tiêu Hà thôi. Vì vậy quý đạm lại tiếp tục xoắn suýt. Dường như cậu luôn luôn mâu thuẫn, Khi đó lẽ ra cậu nên đặt tên là Trứng Úp hay Mâu Thuẫn mới đúng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, sao đi khai hoang lại gặp ám hương vậy? Quý Đạm trừng mắt nhìn danh sách đoàn đội nửa ngày, mới đột nhiên ý thức được tình địch ám hương phù động đã tới từ bao giờ. Không, phải nói là cựu tình địch mới đúng. Giờ cậu chỉ nghĩ, cậu đã vô cảm với bột mì rồi, với ám hương phù động càng vô cảm hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34 Quý Đạm lặng lẽ nhắn tin mật cho Nguyệt Lượng. Trứng Úp tiêu sái, Nguyệt Lượng, ám hương sao lại vào đây được? Nguyệt Lượng ngửa mặt lên trời huýt gió, ca ca giờ cậu mới nhìn thấy à. Theo lý mà nói, loại kỹ thuật kém chỉ biết cản trở người khác như ám hương phù động quyết không thể để cô nàng vào đoàn khai hoang được. Cho dù bột mì bình thường hay lấy ám hương phù động làm tâm mà xoay quanh, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chút lý trí. Lúc nào tham gia tổ chức đoàn thể đều dỗ dành ám hương phù động, hương hương, khai hoang vừa khổ cực vừa buồn chán, em đừng đến làm gì cho khổ, lúc nào xong anh kéo em đi phó bản khác, làm quần áo mới cho em. Ý tứ rất rõ ràng, chính là em đừng tới thì tốt hơn. Thế nhưng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Mục sư dự bị hôm nay không login, lại đúng lúc Hoa Vô Đơn Chí mục sư thứ ba trong đoàn khai hoang bị rớt mạng. Còn đặc biệt dùng điện thoại nhắn tin tới bảo đường truyền trong khu trục trặc, tạm thời không thể sửa ngay được. Thần hành chỉ là một công hội nhỏ, người vốn cũng không nhiều, mục sư lại càng ít. Mục sư đang online lúc này trừ Quý Đạm chủ lực và mục sư thứ hai trong công hội nhất ý cô hành, cũng chỉ còn lại ám hương phù động. Nếu như chỉ là thêm máu, dựa vào Quý Đạm, nhất ý cô hành và mang thêm một đống thuốc nữa, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là ba thứ hai, không sai họ mới chỉ khai hoang đến lão nhị thôi, thường phóng ra bắp xấu, cần dùng kỹ năng của mục sư để giải. Chỉ dựa vào hai mục sư thực sự rất khó. Lúc mọi người đang thảo luận trên kênh công hội xem nên làm thế nào thì ám hương phù động lên tiếng chủ động xin tham gia. Trước đó cũng đã nói qua rồi, ám hương phù động là một cô nàng thần kỳ, miệng ngọt, gặp ai cũng gọi ca ca, kéo một đống sắc lang tới vây xung quanh, cho nên quan hệ trong công hội cũng rất tốt. Cô nàng vừa mở miệng nói vậy, dù có người nghĩ kỹ thuật của cô ta quá kém, nhưng vẫn nói, được được, hương hương em tới đây đi, vì vậy cô nàng tới, mà tin tức chấn động như vậy Quý Đạm lại không hề chú ý tới. Có thể thấy rõ cậu đã thất thần tới cảnh giới nào rồi. Bột mì còn lo lắng dặn đi dặn lại, hương hương nè, em chỉ cần phụ trách giải bắp là được rồi, còn lại không phải làm gì hết. Ám hương phù động, giả hiểu. Bột mì ca ca yên tâm đi. Bột mì quý giá, hương hương đi theo trứng gà đi. Cậu ta đứng ở đâu thì em đứng ở đó. Ám hương phù động, dạ. Em theo tiêu sái ca ca. Nghe cựu tình định gọi mình là tiêu sái ca ca, Quý Đạm bỗng cảm thấy rất khó chịu. Nguyệt Lượng cũng lén phát. Imo bị sét đánh quá. Cuối cùng cả đội mới chỉnh lý lại bắt đầu đánh ba. Sự thật chứng minh ám hương phù động quả nhiên không đáng tin. Quý Đạm tuy là mục sư của đội 1, theo lý mà nói chỉ phụ trách thêm máu giải bắp cho đội 1 thôi, nhưng làm vú em đã thành thói quen rồi. Hễ là lập đoàn đội đánh phó bản, đều kéo hết danh sách trạng thái của toàn đoàn đội kéo ra dưới màn hình của mình. Sau khi ba phóng bắp ra, cậu chợt thấy đội viên hội ba máu cứ tụt điên cuồng mà trạng thái bắp vẫn còn chưa giải. Cô hành, giải bắp cho đội ba trước đi, tớ thêm máu. May mà Quý Đạm còn có y, không thì lúc này cậu cũng chẳng có thời gian gõ chữ nữa. Nhất ý cô hành cũng thấy trạng thái của đội ba. Lập tức hiểu ý, ám hương phù động không lên y, nhưng cô ta vẫn còn thời gian rảnh mà gõ chữ. Ám hương phù động, kỳ quái, em dùng thánh quang rồi, sao không giải được? Quý Đạm hoàn toàn không còn gì để nói. Thánh quang là kỹ năng giải độc, không thể giải bắp được, phải dùng khu tán mới xong. Nhưng đang lúc cấp bách đánh ba, cậu cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà đi quản ám hương nữa. Chỉ cần cô ta không thêm phiền nữa là cảm ơn trời đất rồi. Cứ coi như đoàn 14 người đi khai hoang là được. Dưới màn hình nhảy ra tin mật Nguyệt Lượng gửi tới.